Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 647, chương 648, đáng sợ thế lực. 23 Càng, Diệp Phi mang theo 6 cái nữ nhân đi, Mạc Tinh bọn người thấy choáng, khóe miệng co giật, da mặt run, ha ha, ha ha, Diệp Lăng a, ngươi có phải hay không gạt chúng ta đây? Theo áp phòng tùy tiện mang về tới một người. Đã nói là thiếu lâm tự tiểu hòa thượng a. Thần phong đều ngây người. Mẹ nó a. Đây là theo thiếu lâm bối phận dài nhất đại sư tiểu hòa thượng. Ở thiếu thất sơn tu luyện 18 năm nhà sư. Ngươi đừng nói giỡn. Ngươi nếu như nói ở kỹ viện trong ngồi 18 năm nhà tù. Ngày hôm nay mới được thả ra còn tạm được a. Cái này không phải lòng dạ từ bi không gần nữ sắc nhà sư a. Sắc côn, ngạo hồng trần đều ngu. Mẹ kiếp, nhìn nhân gia, người trong đồng đạo, chẳng qua một người là tăng, một người là đạo, nhìn lại mình một chút, làm sao lại như thế không có tiền đồ. Lão bản, cho lão tử ta tới 6 cái, ta cũng muốn 6 cái, một lớp 666 mang đi. Nhanh lên một chút đấy. Diệp Lăng đều thấy choáng. Ngày hôm nay mấy tên này đều điên rồi sao? Chạy chỗ này tranh đua số lượng tới. Dương Phi 6 cái. Ngạo Hồng Trần 6 cái. Lý Thiên Hạo đều cái quái gì vậy hô 2 cái. Thần Phong 2 cái. Diệp Vô Đạo 3 cái. Chờ đến Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nơi này thời điểm. Không có. Dĩ nhiên cái quái gì vậy không có. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được bi thảm. Mạc Thiếu, Diệp Thiếu a, thật là có lỗi với, thật là có lỗi với, chủ yếu là thật không có nữa à. 5 người điểm 19 cái đài, chúng ta nơi đây trống rỗng, quản lý đều ngu, vội vã lướt qua cái trán mồ hôi. Thật là đáng sợ, đây không phải là chạy tới đây chơi tới. Đây là chạy chỗ này tới đóng gói tới a. Có chơi như vậy nữ nhân ấy ư? Đã bao lâu? Chính mình cũng không biết mình rốt cuộc làm chuyến đi này rõ ràng thời gian. Tuy nhiên lại chưa từng thấy chơi như vậy. Thành thị sáo lộ sâu. Ta muốn trở về nông thôn. Nông thôn đường chợt. Một bước một cái hố a. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta là người như vậy mà. Chúng ta chính là tới tắm tới. Ngươi nói cái gì đó, nhanh đi ra ngoài, tiểu gia ta muốn nghỉ ngơi hội, Mạc Tinh tức thì nóng nảy, xua tay trực tiếp quát lui quản lý, đầu đầy đại hãn quản lý sợ Mạc Tinh bão nổi a, liền vội vàng lui ra ngoài, trong lòng còn kinh hãi đây, cái gì a cái này đều là, mấy người liền làm 19 cái a, thiên ở đâu, cái này chơi mặt trược đây. Biệt khuất không? Diệp Lăng cười hắc hắc. Hắn nhưng thật ra không sao cả. Trong nhà nhiều như vậy lương thực nộp thuế còn chưa đóng nổi đây. Nào có khoảng không tới bên ngoài xái phân hóa học a. Mạc Tinh lại là khinh thị cười. Ngươi nói ai đó? Ta nhưng là nhà xí kéo ép khuôn mặt hướng ra ngoài hán tử. Tại sao có thể có một loại cảm giác bị thất bại đây? Thực sự là khôi hài. Ha ha, phốp phốp, ta rồi cái lau, ta nói Mạc Tinh, ngươi đặt chỗ học được cái này toái lẩm bẩm miệng a. Ta phục rồi, ngươi nhà là lữ mông a. 3 ngày không cần thiết nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Lăng cười ha ha, Mạc Tinh nhún vai, đúng rồi Diệp Lăng, ta làm sao nghe Tư Thanh nói, ngươi muốn đi Hồng Kông một chuyến. Sát sát Hà gia uy phong. Không phải giết bọn họ uy phong, mà là làm cho bọn họ biết, có người, có mấy lời, là hắn nhóm không thể không vâng theo. Có chút thế giới, có chút quy tắc, là hắn nhóm không sửa đổi được. Diệp Lăng mỉm cười, lúc này đây, đi Hồng Kông, có thể máu chảy thành sông, có thể giết một cái giang hồ đại phong bạo. Đúng rồi, nói đến đây nghĩ tới. Ta phải cho Âu Dương Trấn Nam gọi điện thoại, nói cho hắn biết một tin tức tốt. Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, điện thoại cho Âu Dương Trấn Nam đánh quá khứ. Hiện tại, Âu Dương Trấn Nam đã thành đại quyền bang mới long đầu. Nước Mỹ âm u thế giới, có hắn một chỗ ngồi. Trong điện thoại, Diệp Lăng nói cho Âu Dương Trấn Nam bảo vịnh Tứ Hải bang. Hiện tại coi như là hắn nắm trong tay. Tứ Hải bang long đầu hạng nhất Ô Nha là của hắn một con chó. Hơn nữa Long Môn chi chủ lập tức phải đổi chỗ cho chính hắn. Hắn làm cho Âu Dương Trấn Nam chuẩn bị sẵn sàng. Ở thời gian kế tiếp bên trong, nhất định sẽ phát sinh một đại phong bạo. Âu Dương Trấn Nam nghe xong đều ngây người. Mẹ kiếp, lúc này mới bao lâu thời gian tìm không thấy a? Biến hóa cứ như vậy đại sao? Trước tiên là nói về Tứ Hải bang. Đây chính là nổi tiếng Đông Nam Á siêu cấp âm u thế lực a. Lưu Tứ Hải chết rồi. Tự liền hắn đều được tiếng gió thổi. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Mới lên trước Ô Nha. Dĩ nhiên chẳng qua là Diệp Lăng một con chó. Mà Long Môn, cái này ở âm u thế giới có thể nói chúa tể khủng bố thế lực. Dĩ nhiên lập tức lên cũng muốn lấy Diệp Lăng vi tôn. Quá kinh khủng. Diệp Lăng thế lực, vào giờ khắc này, hầu như hiện đầy toàn bộ trái đất, bởi vì Long Môn thế lực, chính là ở toàn bộ trên địa cầu. Hoa Bò thế lực không cần nói, Diệp Lăng thân phận đã khủng bố tới cực điểm. Bọn họ cái này một vòng, hầu như chính là một viên không cách nào ngăn trở tinh thần. Mà Bảo Vịnh, nửa bên Giang Sơn cũng bằng khống chế ở tại Diệp Lăng trong tay. Thêm nữa Long Môn, Rothschild gia tộc, Diệp Lăng thực lực, hoàn toàn bạo nổ oanh. Âu Dương Trấn Nam không biết nên nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm nói là đại quyền bang, cũng hầu như chính là Diệp Lăng tư nhân đồ đạc. Bởi vì lúc trước Âu Dương Trấn Nam cũng đã nói, vòng lớn là của hắn, mà người của hắn là Diệp Lăng đấy. Cúp điện thoại xong, Mạc Tinh gãi đầu một cái. Bất khả tư nghị nói, ta lần đầu tiên phát hiện a, ngươi người này, đông đoán một cước, tây đoán một cước, có vẻ như đạp xuống một cái to lớn cơ nghiệp a. Đầu tiên, hệ thống kinh tế trong, đứng mũi chịu sào đúng là Hoa Mỹ tập đoàn, ở nước ngoài, chính là Rothschild gia tộc, hai đại cự đầu kinh tế thể, đủ để khiếp sợ thế giới, lại nói âm u thế lực. Bảo vịnh Tứ Hải bang, Tây Phương vòng lớn, Long Môn, tam đại cự đầu, còn như quốc nội không cần nói, bởi vì quốc nội không có âm u thế lực, mà Diệp Lăng địa vị của mình, Mạc gia con rể, chính mình lại là tướng quân, thủ hộ ấn chấp trưởng người, đường đường dị năng cục tướng quân, ông trời của ta ha, không dám nghĩ ha, a hát đúng. Còn có một cái thiếu thất sơn Diệp Phi, mặc kệ hắn như thế nào đi nữa theo Diệp Lăng, cũng là thiếu thất sơn người, chớ đừng nhắc tới phía sau bên còn có một đám đầu hàng người. Cái này tính toán xuống, Diệp Lăng cái này thời gian hơn một năm trong, nhưng là để giành được một cái đủ để khiếp sợ thế giới gia nghiệp a. Ta dựa vào, như thế tính toán. Phòng trừng toàn bộ thế giới lên cuối cùng quyền thế. Là ngươi nha đi. Mạc Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Lăng bĩu môi. Ta cái dám a. Ta đây chính là nhất người thường. Ta cũng không khi dễ người. Người khác cũng đừng khi dễ ta. Thật tốt tự lo cuộc đời của mình. Tiếp qua chút năm. Nên phi thăng. Đến rồi tiên giới. Lại nên đánh liều mạng rồi. Tiên giới chiến tranh. Nhưng là tàn khốc rất a. Mạc Tinh, đến khi ngươi thành tiên, nhưng là phải so với ta duệ nhiều a. Ngươi có biết hay không? Ngươi có bao nhiêu may mắn? Diệp Lăng muôn vàn cảm khái. Một bên Mạc Tinh cũng là gãi đầu một cái. Hắn không biết Diệp Lăng là có ý gì. Hắn không biết, chính mình nếu thành tiên, khôi phục đáng sợ vận khí. Giới lúc hắn đến tột cùng sẽ có nhiều may mắn, sẽ có nhiều đáng sợ. Diệp Lăng mỉm cười, trong con người cũng là lặng yên lóe lên một đáng sợ hung quang. Trước đó, chuyện của mình tình, còn có hai cọc đại sự muốn kết cục. Chúng thần điện, Huyền Thiên Cung, hai cái này đại thế lực, nếu khai triển, chính mình họa phúc khó liệu a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đứng lên, đi tới bên cửa sổ, sâu ra một hơi, ánh mắt thâm thúy, đến đây đi, mưa giông gió giật đều không sợ. Người đến giết, thần tới diệt, CVT, cầu thanh cộng vốt tốt chống đỡ ạ. Đang giai đoạn khó khăn, muội xin cảm ơn mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.